ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 825, trên tiết mục đối chọi gay gắt với Hạ Thiên, 6. Góc truyện audio.com, editor, Ngạn Tỉnh, trong nước lấy được cấp 9 chuyên nghiệp nhưng thật ra rất nhiều nơi không thừa nhận cấp 9 trong nước cho nên tôi thi đậu Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh Quốc lấy được giấy chứng nhận cấp 6 chuyên nghiệp. Thiên Quang làm ra động tác khoa trương, thật là quá lợi hại. Anh quay đầu giải thích với mọi người, cũng biểu hiện anh bác học đa tài, đều là dương cầm, nhưng ở trong nước, cấp cao nhất của nghiệp dư là cấp 10, của chuyên nghiệp là cấp 9. Hơn nữa khảo sát của Học viện Âm nhạc Thượng Hải, cấp 9 chuyên nghiệp cũng đã là từ 10 năm trước. Nhưng Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh Quốc lại càng khó. Chuyên nghiệp có 8 cấp, Hạ Thiên có thể lấy được cấp 6, cũng đã là cấp bậc của đại sư diễn tấu. Hạ Thiên tán thưởng, Thiên tiền bối anh hiểu biết cũng thật nhiều. Thiên Quang mở miệng, tôi nói thì cũng chỉ là nói, bây giờ cô mà đưa dương cầm ra tôi cũng không đàn được. Hạ Thiên lại cười, Thiên Quang kế thích cuộc trò chuyện với Hạ Thiên, quay đầu nhìn về phía Diệp Đồng Đồng, sau đó nói giỡn, lại béo lên mấy cân rồi. Diệp Đồng Đồng lập tức mở to hai mắt nhìn, phồng má. Bởi vì tuổi còn nhỏ cho nên động tác này cực kỳ đáng yêu, Thiên tiền bối vì sao anh không hỏi tôi giảm mấy cân rồi. Thiên Quang cười nói, nhóm fan mỗi ngày đều gửi đồ ăn cho cô, sao cô có thể gầy xuống được. Tôi đoán cô khẳng định đều ở vụng ở nhà. Diệp Đồng Đồng kinh ngạc, sao anh lại biết? Thiên Quang cười ha ha lên, cuộc phỏng vấn Diệp Đồng Đồng cũng cứ như thế nhẹ nhàng trôi qua. Cuối cùng, khi đến đường Hạ Thiên Quang rõ ràng nghiêm túc cùng để bụng hơn so với hai người kia, nói tới phim mới, cũng cho An Mộc nhiều cơ hội để nói chuyện, trên mạng có rất nhiều người tỏ vẻ cô đi quay phim truyền hình, quả thực là phí phạm của trời, cô có ý kiến gì với cách nói đó không? Trong lòng An Mộc cảm kích Thiên Quang cho mình một cơ hội giải thích với mọi người, lập tức mở miệng, thật ra tôi cảm thấy nghệ thuật là không có giới hạn, quay phim truyền hình hay điện ảnh căn bản không phân chia cao hèn đắt rẻ, chỉ là yêu cầu của màn ảnh lớn tốt hơn mà thôi. Thật ra, tôi cảm thấy bản thân đắm mình trụy lạc, dù sao bản thân tôi cũng xuất đạo từ phim truyền hình. Hơn nữa tuy rằng Thiên Trường Địa Cửu trong mắt nhiều người là tiểu thuyết ngôn tình cầu huyết, nhưng tôi đọc ở trong đó đọc được một số thứ nội hàm, nữ chính tính cách kiên nghị, nghiêm túc lại kiên cường, cho dù đối mặt với điều gì cũng mạnh mẽ mà đối mặt, làm cho người khác có thể cảm nhận được một cuộc sống không ngừng hướng về phía trước, rất đáng giá để đề cử. Hơn nữa những tiền bối đã nói tôi quay phim truyền hình là lãng phí, đa tạ mọi người đã coi trọng tôi. Nói xong, còn thè lưỡi. Thiên Quang cũng nở nụ cười, mọi người đều là quan tâm cô, chỉ là tôi tin tưởng, kỹ thuật diễn trên màn ảnh lớn, lại phô diễn trên màn ảnh nhỏ tuyệt đối không phải là lãng phí, mà là tinh hoa. Thiên Quang quả nhiên rất biết cách ăn nói. Lời này vừa khen An Mộc cũng thuận tiện biểu hiện bản thân rất thưởng thức cô. Bạch Chỉ ở bên cạnh cười nói, ai nha, đề tài của hai người cũng quá cao lớn rồi, tôi hoàn toàn nghe không hiểu. Vấn đề mà tôi quan tâm là... Đường Hạ, nam chính Triệu Việt Thâm trong phim chính là anh hùng cứu mỹ nhân, hai người có. Va chạm ra tia lửa không? An Mộc lập tức cười, chị Bạch năm nay em chỉ mới 20 tuổi, chị đây là đang cổ vũ em. Góc truyện audio.com, yêu sớm sao? Bạch Chỉ lập tức cười ha ha. Thiên Quang mở miệng nói, trong Đông Hoa công chúa, cô lúc là quỳnh hoa cao quý lại là Đông Hoa hoạt bát đáng yêu trong chìm nổi. Cô là mỹ nhi mỹ hoặc bắt lại khiến người cảm thấy đau lòng, trong Thiên Trường Địa Cửu cô là một bộ đội đặc chủng tính cách quật cường. Đường Hạ, tính cách thật sự của cô là gì? Cách trương,